Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Hoàng Kim huyết mạch. Sức mạnh tăng vọt. Hoàng Kim thí thần nghĩ: Huyết thống. Mông Lôi hơi sững sờ. Lại thập đến huyết thống. Có thể Hoàng Kim thí thần nghĩ là vật gì? Vù, ngay Mông Lôi ngây người thời khắc. Vô số chói mắt chùm sáng màu vàng óng đột nhiên đâm thủng da rẻ. Từ Mông Lôi bên trong thân thể phun ra đi ra. Trong nháy mắt rọi sáng bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, kim quang hóa thành hồ rán giống nhau sền sệt kim diễm. Bao trùm Mông Lôi toàn thân. Sau đó cháy hừng hực lên. Oanh, một luồng cõi lòng tan nát đau nhức từ bên trong thân thể bộc phát ra. Phảng phất mãnh liệt sóng biển như thế xâm nhập Mông Lôi thần kinh. Đau, đau, đau, a, Mông Lôi gào thét một tiếng. Cảm giác cả người đều phải bị xé nát. Hắn cung hạ thân tử, song quyền đánh đại địa. Điên cuồng phát tiết này đau thấu xương tủy gian vặt. Mông Lôi, ngươi làm sao vậy? Ông lão được bất thình lình dị biến làm cho sợ hãi. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao? Đừng dọa ta. Không, không có chuyện gì. Mông Lôi cố nén so với Lăng Trì còn muốn thống khổ thống khổ. Lộ ra một thê thảm nụ cười. Ta, không, không có chuyện gì. Lập tức được rồi. Đều như vậy, còn không có chuyện. Ông lão nhanh chóng như con kiến trên chảo nóng. Ngươi nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc, kha kha, Mông Lôi bi thảm nở nụ cười. Nhưng là liền một câu đầy đủ cũng nói không ra ngoài. Sền sệt kim diễm phảng phất máu tươi bình thường nhập vào cơ thể mà ra. Sau đó lại trở về bên trong thân thể. Thiêu đốt bên ngoài thân. Thiêu đốt trong cơ thể. Vòng đi vòng lại, thiêu đốt toàn thân, hoành hành vô kỵ, tùy ý qua lại, kim diễm quá, tất cả đều cải tạo. Bộ xương, kinh mạch, da rẻ, huyết dịch, nội tạng, tâm phổi, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hẻo lánh, đều bị kim diễm cải tạo. To lớn thống khổ, như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, điên cuồng xung kích. Như hoàng hà tràn lan không thể thu thập. Vì sao lại như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ông lão nhanh chóng xoay quanh. Giống hoảng hoảng hốt hốt trong lúc đó. Một con toàn thân trải rộng hoàng kim lân giáp. Lưng mọc 16 đối với hoàng kim điệp xí. Phảng phất hoàng kim đúc ra quái lạ con kiến bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Mông Lôi sau lưng. Dương nanh múa vuốt, ngao xỉ múa. Ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh triệt cửu tiêu. Chuyện này, đây là. Ông lão nhìn đột ngột xuất hiện thần tuấn kim kiến. Là thất thanh lên. Hoàng, hoàng, hoàng kim. Không, không thể. Tuyệt đối không thể. Loại sinh vật này đã sớm diệt tuyệt. Không thể tồn tại. Ông lão cực lực phủ nhận trong đầu ý nghĩ. Nhưng hắn chợt phát hiện tiểu kim dĩ nhiên nằm dạp ở mặt đất, sợ hãi nhìn Mông Lôi sau lưng hoàng kim bóng mờ, run lẩy bẩy, run như run cầm cập. Loại vẻ mặt này ông lão quá nhìn quen mắt. Á Long sinh vật đụng tới thuần huyết cự long sau, huyết thống trời sinh được áp chế, chính là chỗ này loại sợ hãi dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, ông lão nhìn tiểu kim, lại nhìn Mông Lôi sau lưng kim kiến bóng mờ, một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Xì xì xì, vào lúc này, dị biến tái sinh, làm người sờn cả tóc gáy vang lên giòn giã trong tiếng. Mông Lôi da rẻ kịch liệt nhúc nhích lên, phía dưới phảng phất có sâu ở bò bò tựa như. Sau một khắc, từng khối nhiễm vết máu vảy màu vàng kim. Như là mọc lên như nấm tựa như từ Mông Lôi da rẻ mặt ngoài xông ra. Một khối, hai khối, ba khối, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mấy hơi thở sau, vàng rực rỡ quái lạ vảy liền bò đầy Mông Lôi toàn thân. Cùng lúc đó, cánh tay nhỏ, cẳng chân, đầu gối, khuỷu tay các bộ vị, từng cây nhiễm vết máu hoàng kim xước mang rô xuyên thấu huyết nhục xương. Dài ra đi ra, hiện ra tùm hàn mang. Cuối cùng, hai cái trải rộng lớp vảy màu vàng óng, phảng phất tam lăng thứ giống nhau tua vòi chậm rãi từ mông lôi cái trán leo ra. Thẳng đến lúc này, tất cả mới ngừng lại. Mà giờ khắc này mông lôi nghiễm nhiên đã biến thành một con bao trùm lấy vảy vàng ròng. Sinh lần đầu hoàng kim tua vòi, mọc ra cùi tay đao xước mang rô, nửa người nửa kiến, quái vật, bá, thống khổ phảng phất như thủy triều cực tốc rút đi. Ý thức dần dần trở về, mông lôi từng ngụm thở hồn hền, cảm giác từ quỷ môn quan chạy hết một vòng. Vừa loại kia sống không bằng chết cảm giác quá sâu sắc. So với dung hợp hỏa long huyết mạch, viêm ma huyết mạch lúc thống khổ đâu chỉ gấp 10 lần. Mông lôi xin thề, cũng không tiếp tục muốn lĩnh hội loại này so với tử vong còn muốn cảm giác thống khổ. Mông lôi, ông lã há miệng muốn gọi mông lôi, có thể phát hiện giờ khắc này mông lôi là như thế xa lạ. Xa lạ có chút không dám quen biết nhau. Lão viện trường, mông lôi trùng ông lão miễn cưỡng nở nụ cười. Nhưng mà rơi vào ông lão trong mắt, nụ cười này là như thế tà ác. Yêu dị, mông lôi đồng tử, con người càng là màu đỏ. Cùng tiểu kim con mắt giống như đúc. Khan, mông lôi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ông lão dù sao không phải người thường. Rất nhanh sẽ đè xuống khiếp sợ trong lòng. Gấp giọng hỏi, ta cũng không biết giải thích thế nào. Mông lôi cầm nắm đấm, cảm nhận được sơn hô hải tiếu giống như dâng trào sức mạnh. Lực lượng này so với hắn đột phá cửu cấp chiến sĩ lúc. Không biết mạnh bao nhiêu. Mỗi một cái cơ nhục, bắp thịt, mỗi một khối xương, mỗi một tấc máu thịt, đều ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Liền phảng phất, hắn đã thay ra đổi thịt. Lão viện trưởng, ngươi liền đem này xem là một loại khác loại. Huyết mạch giác tỉnh, mông lôi thấp giọng ngâm khẽ. Huyết mạch giác tỉnh, ông lão mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ nói, ngươi, trong thân thể của ngươi thật ẩn núp hoàng kim thí thần nghĩ huyết thống. Mông lôi không hề trả lời. Mà là cẩn thận cảm thụ lấy trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh kinh khủng. Sau một khắc, hắn hai chân hơi cong, nhảy lên một cái, hai chân phảng phất hai cái siêu cấp lò xo. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt bộc phát ra, mông lôi được mạnh mẽ nảy lên. Xèo, mông lôi như là một cái trùng thiên pháo, trong nháy mắt hướng về bầu trời kích bắn mà đi. Một hoảng hốt công phu, dĩ nhiên bay lên mấy trăm mét trên không. Long thần tại thượng, ông lão ngẩng đầu nhìn biến thành điểm đen nhỏ mông lôi. Miệng trương thành o hình, có thể nhét vào trứng vịt muối. Này rất sao cũng quá cao chứ, nhưng mà này vẫn chưa xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, mông lôi lại từ cấp 3, trung học phổ thông rơi. Sau đó một quyền nện ở trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, cương phong tàn phá, bùn đất tung tóe, đại địa lay động, núi đá nứt toác, một đường kính trăm mét hố to lạc ấn tại đại địa bên trên. Mà mông lôi liền đứng trong hố lớn tâm, phảng phất rơi xuống mặt đất thiên thạch. Này này chuyện này, ông lão trợn mắt ngoác mồm, lực lượng này. Sợ là đều đủ để sánh ngang lực lượng hình cửu cấp đỉnh cao ma thú đi. Ma thú bản thân lấy thân thể tăng trưởng. Lực lượng hình ma thú càng là ma thú bên trong đại lực sĩ. Càng không cần phải nói lực lượng hình cửu cấp đỉnh cao ma thú. Chúng nó chỉ bằng vào sức mạnh đều đủ để chống lại mới vào thánh vực nhân loại. Người sức mạnh mạnh đến trình độ như thế này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng không biết hoàng kim thí thần nghĩ là vật gì. Mông lôi nhìn mình nắm đấm. Kích động không tên. Nhưng nó sức mạnh nhất định mạnh mẽ tới cực điểm. Dù sao, ta chỉ là dung hợp huyết mạch của nó, sức mạnh liền cường thành như vậy. Chỉ nói tới sức mạnh, tuyệt đối vượt qua thuần huyết hỏa long. PS, độc giả đại đại chúng, mời các ngươi không muốn lại xoắn suýt huyết thống hỗn tạp vấn đề. Ta tôn chỉ là nhìn thoải mái là được. Còn có, nếu như các ngươi thực sự xoắn suýt vấn đề này, ta cũng hết cách rồi. Chỉ có thể phóng to chiêu, khai, đến huyết thống đại dung hợp, lấy các nhà sở trường, hòa vào một lò, các ngươi cảm thấy làm sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN